Ngô, ngô, mất đi không khí mana, giống một đầu trong chân không cá cảnh nhiệt đới. Tại trong lồng điên cuồng giãy giụa run rẩy, nàng còn không muốn chết. Nước mắt đã sớm cùng nước biển lăn lộn làm một thể. Chỉ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng đập vào mặt, muốn tiếp tục sống, nhất định phải giãy giụa. Người cá tỉ tỉ lời nói lại một lần tại nàng bên tai quanh quẩn. Ta không muốn chết, Mana cắn răng, trong lòng oán hận cùng ủy khuất điên cuồng xen lẫn như là tràn qua thân thể nước biển. Vì cái gì? Phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngoặc kép, trong lòng khàn giọng kiệt lực, thiếu nữ thanh âm lại là hóa thành một đạo vô hình gợn sóng. Đột nhiên khuếch tán mà ra, càng làm cho người ta hít thở không thông là, thiếu nữ đôi mắt vậy mà chậm rãi biến hóa, giống như nhất là lạnh lùng cùng vô tình thần linh, pha tạp lấy khác quang mang kỳ lạ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?